Bông hồng băng, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô mày ở lại không sao chứ? Eleno, sao với chăng gì, ở đây còn có hai anh tao, Colos và Gray còn có. Ken nữa, lo gì? Nó chần chừ một lát khi nói tên hắn ra. Có gì phải gọi ngay cho bọn tao sẽ bay về với mày liền. Villa nắm tay nó, nó, mà hai chàng kia thì sao? Nó, thì đi chung với bọn tao luôn. Villa, nó, mày có chuyện gì muốn nói với bọn tao? Eleno, không, bỏ đi, chỉ là chuyện nhảm nhí. Nó định nói sự việc hốc chiều cho hai con bạn thân nghe nhưng nghe bọn nó sắp sang Mỹ nên không nói nữa vì không muốn bọn nó phải lo lắng. Thật là không có chuyện gì chứ? Eleno nghi ngờ, không, nó, xong chưa tới giờ tiêm thuốc rồi. Los vọng vào, không tiêm được không, Sun nó ghét nhất là bị tiêm. Villa lên tiếng. Không được, Los, nhưng, Eleno, bọn mày về xếp hành lý đi, mai bay đúng không, mai tao sẽ ra sân bay, tôi nay quẩy. Nó, Villa và Eleno nhìn nó rồi ra ngoài, tiêm cũng được, không sao cả. Giọng nó đã thay đổi, lạnh lùng, ngoan, quay ra ngoài, cô vô đây tiêm cẩn thận vào. Los, vâng, cô y tá bước vào, lâu rồi không gặp, nó, cô y tá có một chút ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lại nó. Cô đưa cánh tay, cô y tá, phải, trái, nó, trái, cô y tá, cái này MK không biết mình hay tiêm trái nên viết đại hy. Đây, nó đưa tay, cô y tá từ từ tiêm vào tay nó mũi thuốc, nó không nhíu mày dù chỉ một cái. À, trên tóc của cô có cái gì nè, nó đưa tay, lưu ý một con bọ nhỏ, không sao, chỉ là một con bọ thôi. Nó, cảm ơn, cô y tá, cô tiêm thuốc gì vậy? Nó, là, cô y tá, lúc này bọn hắn đã ở trong phòng nó. Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Nó, rốt cuộc Los đã nhận ra sự khác biệt trong mắt cô y tá, anh túm lấy tay của cô, giật kim tiêm trên tay cô rồi đưa lên mũi người. Cái này, Los phân vân, KD1730, loại độc tính lấy từ hoa ăn thịt người, trộn với độc rắn và một chút độc nhện nhện, ủ trong bình sứ 20 năm, dùng để hạ độc trong thức ăn, ngay từ khắc dẫn đến tim và chết. Tiêm trực tiếp vào tay phải chết sau 3S, trực tiếp vào tay trái chết ngay tức khắc chỉ với 1.10 giọt, nó, cái gì, bọn hắn ấp úng nhìn nó, sao, nó, cách chương.